Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 260, đao đao là lửa. Mặc dù có chút khoác lác thành phần, nhưng Phương Nguyệt đúng là lòng tin tràn đầy. Hắn không kịp chờ đợi muốn cùng bất luận cái gì một con hắc cấp trung giai quỷ dị va vào. Dùng cái này đến xác định thực lực của mình. Đến cùng đến cái gì cấp độ. Gặp Phương Nguyệt như thế có nắm chắc dáng vẻ. Trương đại thủ do dự một chút. Tại Phương Nguyệt cho hai viên tra nguyên đan về sau. Mới miễn cưỡng đồng ý ở phía trước dẫn đường. Hai người nghịch màu đen gai nhọn mà đi. Chỉ cần đường tắt đại thụ. Đều sẽ lập tức bị cây lý trưởng ra màu đen gai nhọn tập kích. Nhưng Phương Nguyệt chỉ là giơ tay chém xuống. Đào quang lóe lên. Những cái kia màu đen gai nhọn liền tất cả trên đường liền bị chặt đứt. Nếu như kia hắc cấp trung giai quỷ dị thủ đoạn công kích. Chỉ là như thế. Vậy nó tuyệt đối chết chắc. Tại lặp đi lặp lại xác định màu đen gai nhọn cường độ về sau. Phương Nguyệt tạm thời yên lòng. Rời đi Mặc thôn về sau. Phương Nguyệt liền một đường hướng nguyên viễn đồi phương hướng đi. Muốn đến. Quỷ chi. Vị trí. Nhất định phải đường tắt nguyên viễn đồi cùng Nhược Vân Thạch Địa mới được. Lúc đầu hết thầy cũng rất thuận lợi, bởi vì đi hướng nguyên viễn đồi con đường, còn có một đoạn thôn đường lan tràn, trên đường có thể nói vô cùng an toàn, không gặp được bất luận cái gì một con quỷ dị, nhưng thoát ly thôn đường, tiến vào nguyên viễn đồi về sau, Phương Nguyệt liền cảm thấy trong bóng tối như ẩn như hiện uy hiếp cảm giác. Bất quá những này ẩn núp quỷ dị, đều chỉ là nhỏ yếu quỷ dị. Ngay cả nhân hồn hỏa cũng không dám quá mức tới gần. Bởi vậy Phương Nguyệt cũng không để ở trong lòng. Mà chờ hắn xâm nhập nguyên viễn đồi. Đến phiến khu vực này phụ cận thời điểm. Hắn phát hiện chung quanh trên đại thụ. Sẽ bỗng nhiên tung ra một từng chiếc màu đen gai nhọn. Vừa mới bắt đầu. Phương Nguyệt còn tưởng rằng là đại thụ loại hình quỷ dị. Còn đem đại thụ cho chặt đứt. Muốn đào ra dấu ở đại thụ bên trong quỷ dị. Nhưng liên tiếp chặt đứt mấy chục khỏa đại thụ, đều không có tìm được bản thể về sau. Phương Nguyệt liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Chỉ là mỗi lần gặp được đại thụ, đều muốn xử lý màu đen gai nhọn, vẫn là để người cực kỳ bực bội. Thẳng đến Phương Nguyệt gặp Trương đại thủ, mới biết được những này màu đen gai nhọn, đến cùng là thế nào sẽ một chuyện. Kể từ đó, chỉ cần đem bản thể giải quyết, con đường này tự nhiên là thông suốt. Đổi thành phổ thông hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả, dù cho có năng lực chặt đứt đại thụ, nghiên cứu quỷ dị tình huống, cũng tuyệt đối đem nhiều như vậy thể lực dùng tại đốn cây bên trên. Nhưng Phương Nguyệt khác biệt, dạ chi hô hấp, gia trì hạ, cái kia điểm mỏi mệt căn bản không tính sự tình. Vài phút khôi phục, Trương đại thủ rất nhanh cũng chú ý tới điểm này. Một đi ngang qua đi, đối mặt màu đen gai nhọn tập kích. Phương Nguyệt luôn luôn có thể trước tiên phản ứng, đồng thời bằng nhanh nhất tối quả quyết thủ đoạn, trực tiếp chặt đứt chém xuống màu đen gai nhọn, phải thêm nhanh, tựa hồ cảm giác được cái gì. Phương Nguyệt bỗng nhiên nói nhỏ một câu, ngay sau đó Trương đại thủ liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị người nhấc lên, tại trong rừng cây lao nhanh, nương theo lấy tiếng gió bên tai gào thét. Một từng chiếc màu đen gai nhọn cùng Trương đại thủ gặp thoáng qua. Mà viên kia khỏa đại thụ cũng đang điên cuồng bị bỏ lại đằng sau. Dù cho lần nữa mở rộng ra màu đen gai nhọn, cũng đã theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Hắc ám bên trong, Phương Nguyệt mang theo nhân hồn hòa, dao động không chừng, tựa như một viên chói mắt sao băng. Đột phá hắc ám, thẳng tắp phóng tới Mông thị đi săn đoàn doanh địa tạm thời. Quá nhanh, thần tượng, quá nhanh, ta có chút không chịu nổi. Tiếng gió gào thét bên trong, Trương đại thủ nhịn không được la lớn. Hắn tiểu thân bản, thực sự có chút gánh không được như thế nhanh chóng di động. Bên tai đều là ô ô phong áp âm thanh. Cảnh vật chung quanh, theo Phương Nguyệt tốc độ nhắc lại, đã biến thành gau mơ hồ hình thái. Mà tại cái này cấp tốc di động bên trong. Hắn ẩn ẩn còn giống như nghe được có chút quen tai tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. Kia là Mông thị đi săn đoàn còn sống sót người sống sót. Thần tượng, còn có người còn sống. Trương Đại Thủ la lớn, nhưng Phương Nguyệt lại không chút nào dừng lại hoặc là cải biến phương hướng ý tứ. Trương Đại Thủ còn tưởng rằng Phương Nguyệt không nghe thấy lời hắn nói đâu. Lại nghe Phương Nguyệt bỗng nhiên nói, cứu không được. Trương Đại Thủ vừa định phản bác, nhưng rất nhanh liền ý thức được, xác thực cứu không được. Phương Nguyệt chỉ là một người, có thể cứu nhân số lượng có hạn, dù là đem những người khác cứu được bên người, cũng không bảo vệ được nhiều người như vậy an toàn. Chân chính muốn cứu người, chỉ có một đầu đường có thể đi, vậy liền giết đầu kia phụ thể đoàn trưởng quỷ dị. Tự nhiên như thế tất cả người sống đều sẽ được cứu. Trương Đại Thủ trầm mặc, bị Phương Nguyệt dẫn theo, rất mau nhìn đến quen thuộc phong cảnh. Kia là mười mấy phút trước, bọn hắn Mông thị đi săn đoàn thành lập lâm thời hạ trại điểm. Ở giữa đoàn kia đống lửa, cũng còn đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng lúc trước chúc mừng người, cũng đã biến thành từng cỗ thây khô, đổ vào nhân hồn đống lửa bên cạnh. Không có sinh cơ, liền là cái này. Phương Nguyệt buông xuống Trương Đại Thủ ở bên, cảnh giác liếc nhìn chung quanh, nhưng là, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị tung tích. Là, thần tượng, cái kia quỷ dị chính là chỗ này phụ thể đoàn trưởng. Hiện tại không biết đi đâu. Phương Nguyệt cau mày, hắn quét mắt một vòng, cũng không phát hiện quỷ dị tung tích. Ngược lại là trên đất những cái kia thây khô, để hắn cảm giác có chút không thoải mái. Những cái kia thây khô thi thể, làn da nhăn nhăn nhúm nhúm, giống như là nghiêm trọng thiếu nước, khuôn mặt như khô lâu gầy còm, phảng phất bị ép khô. Trên mặt đất có thể nhìn thấy một chút đóa hoa màu vàng bột phấn cặn bã. Hẳn là Trương Đại Thủ trước đó nói qua kỳ quái đóa hoa. Mặt khác, trước đó tại sông hướng nơi này thời điểm, điên cuồng chui ra ngoài, liều mạng ngăn cản hắn tiến lên màu đen gai nhọn. Giờ phút này tất cả đều biến mất không thấy. Mảnh này doanh địa tạm thời an tĩnh phảng phất một mảnh mộ địa. Chỉ có hai người bọn họ người sống tiếng hít thở tại có chút vang động. Sư phụ, đúng lúc này, kiểm tra thi thể Trương Đại Thủ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì hắn tại bọn này thây khô đống bên trong phát hiện sư phó thi thể. Tuy nói cái này tiện nghi sư phó đối với hắn cũng chẳng ra sao cả, nhưng đến cùng chứa chấp hắn, để hắn tại Mạc Thôn có thể lẫn vào, còn có thể nhận nhiệm vụ, đạt được tuổi thọ ban thưởng kiên trì trò chơi. Lần này có thể trà trộn vào đi săn đoàn, cũng là bởi vì cái này tiện nghi sư phó. Cho nên là Trương Đại Thủ đối tiện nghi sư phó vẫn có chút tình cảm. Bây giờ thấy sư phó nằm tại thi thể đống bên trong, khó tránh khỏi có chút cảm xúc dâng lên, nhưng rất nhanh liền tán đi. Bởi vì hắn nhớ tới một kiện khác chuyện trọng yếu hơn. Không đúng, sư phó rõ ràng là đi theo cái khác thợ săn tứ tán đào tẩu, căn bản không phải trước tiên bị màu đen gai nhọn giết chết. Vì cái gì thi thể của hắn sẽ về tới đây? Tại ý thức đến điểm này về sau, Trương Đại Thủ hô hấp trở nên gấp rút, vô ý thức hướng Phương Nguyệt bên kia tới gần. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên cặp mắt trợn tròn, cả người lập tức cứng đờ. Đoàn trưởng thi thể, thế mà cũng yên tĩnh địa dừng ở thi thể đống bên trong. Nhưng cùng cái khác thây khô thi thể khác biệt, đoàn trưởng cỗ thi thể kia, tại nhân hồn đống lửa ánh sáng chiếu rọi xuống, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, phảng phất là còn sống đồng dạng. Nhưng Trương Đại Thủ thế nhưng là biết đến, quỷ dị tại thoát ly A Lôi đầu về sau, phụ thể liền là đoàn trưởng thân thể. Nói cách khác, hiện tại đoàn trưởng liền là đầu kia quỷ dị. Một bên lui lại, Trương Đại Thủ một bên hướng Phương Nguyệt la lớn. Thần tượng, thế nào? Đoàn trưởng thi thể ở chỗ này. Nó trước đó bị quỷ dị phụ thể qua, hiện tại không biết là tình huống như thế nào. Phương Nguyệt nhướng mày, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên biến sắc. Bỗng nhiên tiến lên một bước đem Trương Đại Thủ thân thể về sau kéo một cái. Lập tức xuất hiện, liền là một đạo hoa mỹ đao mang. Đao mang, vạch phá không khí, chặt đứt, là một đạo màu đen âm ảnh. Ngoặc kép, né tránh, chấm ngoặc kép, đoàn trưởng thân thể, hoặc là nói lạc hoa quỷ thân thể. chậm rãi từ thi thể đống đứng lên, mà nương theo lấy Lạc Hoa Quỷ đứng dậy. Phương Nguyệt phát hiện, Lạc Hoa Quỷ phía sau, thế mà cắm lít nha lít nhít, như là ống vận chuyển một vật. Loại này ống vận chuyển, là từ một chủng loại giống như cây cối chất liệu, chế tác mà thành, cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Nhanh chóng nhìn lướt qua, Phương Nguyệt kinh dị phát hiện, ống vận chuyển số lượng, tựa hồ vừa vặn đối ứng thi thể trên đất số lượng. Nói cách khác, đầu này quỷ dị, không chỉ có giết người, hấp thu tuổi thọ, bây giờ còn đang hấp thu thi thể chất dinh dưỡng. Quả thực đem tỷ lệ lợi dụng kéo căng. Liền là ngươi sao? Giết chết Mông thị đi săn đoàn toàn viên hắc cấp trung giai quỷ dị. Phương Nguyệt nhìn chằm chằm nó. Rõ ràng đối phương là hắc cấp trung giai quỷ dị. Nhưng Phương Nguyệt lại cảm giác không thấy đối phương cường đại. Liền tựa như, chỉ cần mình nhẹ nhàng vung ra một đao, liền có thể tùy tiện chém giết tên trước mắt. Cho nên, Phương Nguyệt động, động như thỏ chạy. Một cái chớp mắt bộc phát di tốc. Phương Nguyệt trong nháy mắt kéo gần lại cùng Lạc Hoa Quỷ khoảng cách. Nội lực bộc phát, toàn thân lực lượng tăng vọt. Toàn thân giấy lên nho nhỏ ngọn lửa. Liệt hỏa tâm pháp. So với tinh hỏa tâm pháp, liệt hỏa tâm pháp nội lực rõ ràng càng thêm táo bạo. Hiếu chiến, bởi vậy điều động tốc độ cũng càng thêm cấp tốc. Cơ hồ là một nháy mắt, nội lực trong cơ thể liền bộc phát ra. Ngọn lửa thiêu đốt thân thể, lực lượng hiện lên mà ra, ngự lực cộng 70 điểm, lại thêm thuộc tính cơ sở, ngự lực 140, cơ sở 120, trạng thái tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngự lực đang điên cuồng tăng vọt. Tại Phương Nguyệt một đao kia còn chưa chém ra đi trước, lực lượng đã tăng vọt đến siêu việt phổ thông hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả nên có thực lực. 140 cộng 70 bằng 210 điểm ngự lực. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Tinh hỏa, đao pháp, tuy có một ít cản trở, nhưng ở rất nhiều phổ thông võ kỹ bên trong, cũng coi là không sai đao pháp. Đệ nhất trọng tinh hỏa đao pháp, trực tiếp gia tăng 10 giờ ngự lực. Tư tư, tinh hỏa, trên lãnh nguyệt đao vụt sáng, cũng tại một cái chớp mắt dừng lại sau. Oanh, ngọn lửa cuồng bạo, phóng lên tận trời, lãnh nguyệt đao, hóa thành liệt diễm đao, trùng thiên hỏa diễm, trực tiếp chiếu sáng hết thảy chung quanh, cũng chiếu sáng Lạc Hoa Quỷ một cái chớp mắt ngốc trệ biểu lộ. Nó tựa hồ không nghĩ tới, Phương Nguyệt vừa ra tay, liền là như thế tuyệt sát chiêu số, mà tại nó ngây người trong nháy mắt, lãnh nguyệt đao đã bổ tới, ầm ầm, nói là hỏa diễm đao pháp. Chẳng bằng nói là bạo phá đao pháp, cao tới 220 điểm ngự lực tinh hỏa đao pháp. Phối hợp lãnh nguyệt đao sắc bén giá trị gia trì, một đao kia xuống dưới, hỏa diễm như sóng cuồng dâng trào tại Lạc Hoa Quỷ trên thân. Trực tiếp đưa nó một đao ném bay ra ngoài. A a a a, giữa không trung, bị lửa cháy hừng hực bao quanh Lạc Hoa Quỷ, phát ra không giống người tiếng kêu thảm thiết. Cũng oanh một chút đụng vào gần nhất trên đại thụ. Ngọn lửa trên người, trong nháy mắt thuận đại thụ bốc cháy lên. Thậm chí đem Lạc Hoa Quỷ phía sau chuyển vận cái ống cũng nhóm lửa. Đốt cháy, trừ 1251, trừ 52, trừ 75, trừ 71. Trên đầu của nó, đầu tiên là tuôn ra một cái cách xù tổn thương. Ngay sau đó là kéo dài thiêu đốt tổn thương. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Phương Nguyệt gặp một đao kia hữu hiệu, không có bất kỳ cái gì dừng lại lần nữa vọt tới. Nhưng Lạc Hoa Quỷ lại lập tức bắt được một màn này. Kiềm dung dần dần dữ tợn. Sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cộng 1251, cộng 52, cộng 75, cộng 71, kia Lạc Hoa Quỷ trên đầu. Thế mà xuất hiện cộng hiệu. Kia là HP điên cuồng khôi phục tin tức, đồng thời thiêu đốt hỏa diễm, đốt đi nó nhiều ít HP, nó liền khôi phục nhiều ít HP. Đây là Phương Nguyệt lần thứ nhất gặp được, có khôi phục năng lực quỷ dị, không phải nói thân thể phương diện hoặc là phương diện khác trên khôi phục, mà là HP trên năng lực khôi phục. Con hàng này vẫn là cái vú em. Phương Nguyệt hơi sững sờ. rất nhanh phản ứng lại, không có dừng lại vọt tới A Lạc Hoa Quỷ trước mặt. Lần nữa một đao từ trên xuống dưới bổ tới. Liệt hỏa đao pháp, ầm ầm, hỏa diễm cuồng sóng lần nữa nổ tung. Mà lần này, Phương Nguyệt không chỉ có công kích đến Lạc Hoa Quỷ, còn đem Lạc Hoa Quỷ sau lưng cây đại thụ kia, cũng đi theo triệt để đốt đốt lên. Hỏa diễm trùng thiên, đốt đại thụ lốp bốp rung động. Là nó, loại cảm giác quen thuộc này. Là liệt hỏa tông người. Lạc Hoa Quỷ giống như là đột nhiên phát hiện cái gì. Cảm xúc trở nên kích động, lồng ngực của nó đã bị đào lên một cái to lớn vết thương. Đỉnh đầu càng là toát ra trừ 1211 cách xù tổn thương. Nhưng kinh khủng là, một giây sau, trên đầu của nó lại lần nữa toát ra cộng 1211 sinh mệnh khôi phục nhắc nhở. Nhưng kỳ dị là, nó ngực vết thương khổng lồ, lại không nửa điểm khôi phục dấu hiệu. Thông qua kia phá vỡ ngực, Phương Nguyệt nhìn thấy Lạc Hoa Quỷ trong thân thể, cũng không phải là các loại nhân thể khí quan, mà là từng đoàn như màu đen rơm dạ đồng dạng đồ vật. Lít nhít địa nhét trong thân thể, tựa như một cái lấp đầy gấu trúc đồ chơi những cái kia lông nhung đồng dạng. Nhìn quỷ dị lại buồn nôn, làm người ta khiếp sợ nhất chính là đốt cháy hỏa diễm, đốt tới loại này màu đen rơm dạ, thế mà lại lập tức dập tắt. Sầm mặt lại, không do dự, Phương Nguyệt lần nữa bổ ra đao thứ ba, tinh hỏa đao pháp, liệt hỏa tâm pháp, tăng lên một mảng lớn nội lực, cũng đề cao tâm pháp cung cấp uy lực tăng thêm. Nhưng cùng lúc đó, tâm pháp nội lực tiêu hao, cũng tại đề cao thật lớn, đơn giản tới nói, liền là hao tổn lam biến cao. Phương Nguyệt cái này đao thứ ba chém ra đi, nội lực trong nháy mắt thiếu một đoạn. Cũng may uy lực xứng đáng nội lực tiêu hao, lại là một cái khoa trương bốn chữ số tổn thương tuôn ra đến. Phương Nguyệt lãnh nguyệt đao, cuốn sạch lấy hỏa diễm, tại Lạc Hoa Quỷ ngực, chém ra thập tự đến vết thương khổng lồ. Nhưng thoáng qua, tổn thương liền bị khôi phục lấp đầy, phảng phất hết thảy chỉ là làm vô dụng công mà thôi. Như thế có thể trở về máu, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trở về nhiều ít máu. Nói thì nói như thế, Phương Nguyệt đưa tay một đao, bổ về phía hoàn toàn chính xác thực địa trên kết nối lấy Lạc Hoa Quỷ phía sau những cái kia ống vận. Chuyển đường, đại đao chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Oanh, khổng lồ hỏa diễm sóng nhiệt, nương theo lấy lãnh nguyệt đao, trực tiếp chặt đứt trên mặt đất tất cả kết nối lấy Lạc Hoa Quỷ những cái kia chất gỗ chuyển vận cái. Ống, nhưng Lạc Hoa Quỷ lại thờ ơ. Chỉ là đợi một loại nào đó cưu hận cảm xúc, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, liệt, hỏa, tông, không sai, liệt hỏa tông thứ đệ tử đời 18 Nghiêu Nghiêu, hôm nay liền muốn lấy ngươi mạng chó. Tại chặt đứt chuyển vận cái ống về sau, Phương Nguyệt cơ hồ không chút nghĩ ngợi lần nữa sẽ vung đao. Mà tại cái này một cái chớp mắt, Lạc Hoa Quỷ động, nó, lần thứ nhất làm ra phản kích, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.